Hắn chỉ ra Mạc Ngôn vấn đề, thuận tiện dưới sự chỉ điểm Mạc Ngôn đan thuật, lấy này tới trao đổi linh nguyên thạch. Bất quá, Mạc Ngôn nhưng rõ ràng coi thường Lăng Vân. Nghe được Lăng Vân mà nói, hắn liền mí mắt đều không mang, tựa như làm Lăng Vân không tồn tại. Đây là ta sư tôn tự tay luyện chế đan dược, ngươi muốn mua thì mua, không mua liền đi xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nói chuyện chính là Mạc Ngôn sau lưng, một cái cao ngạo thanh niên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.